May mắn cho Vi đã gặp được Phong, một ông chủ giàu có lịch lãm nhưng luôn bên cạnh bênh vực những người kém may mắn hơn mình. Và sự xuất hiện của Phong có làm thay đổi cuộc đời Vi hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Chọn sai người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em bực bội lấy quần áo đi tắm, tắm xong ra ngoài gọi điện cho con Thương. Tại cũng lâu lâu rồi bọn em chưa nói chuyện với nhau. Tầm giờ này nếu mọi ngày con Thương không bận, em gọi cái là nó nghe ngay. Nhưng hôm nay chuông reo một hồi lâu dài mà vẫn không thấy có người nghe. Em tắt máy, đợi thêm 20 phút nữa gọi điện cho nó thêm một lần. Lần này thì đã có tín hiệu, nhưng giọng con Thương thút thít nghe lạ lắm. Alo, tao đây. Mày sao vậy Thương, ốm à? Không phải. Con Thương còn chưa nói hết câu, em đã nghe thấy giọng nói oang oang của một tên du côn nào đó. Con kia, mau gọi thằng người yêu của mày về trả tiền cho bọn tao nhanh. Nếu không đừng có trách bọn tao ác. Ở cái đất này chưa thằng nào nuốt không được tiền của bọn tao đâu. Em lo lắng hỏi con Thương. Thương, mày sao vậy? Nói gì đi. Tao có gì từ từ nói tao nghe, đừng hoảng loạn. Thằng người yêu tao vay tiền xã hội đen chơi cá độ bóng đá, giờ thua hết không còn đồng nào, trốn đi đâu cũng không ai biết. Bọn xã hội đen không tìm được nó mới kéo nhau đến phòng trọ của tao đập phá. Thế mày có sao không? Không sao, chúng nó tưởng tao bao che cho thằng kia đi trốn, dọa nạt tao từ nãy đến giờ. Mà tao có biết gì đâu, mấy ngày nay tao cũng không liên lạc được với nó. Mày đừng tiếp bọn nó, vào phòng đóng chặt cửa lại, có gì mai báo công an. Còn Thường bất lực nói, bọn nó đang đứng quanh phòng trọ của tao đây này, không liên lạc được với thằng kia, nên chúng nó bắt tao trả tiền thay. Nếu tao không trả ngày nào thì chúng nó cũng dẫn người đến đây phá phách. Tao chẳng biết làm gì nữa Vi ơi. Thằng kia nợ bọn nó bao nhiêu tiền? Cả gốc lẫn lãi 50 triệu. Tao lấy tiền đâu mà trả chúng nó bây giờ? Mày bình tĩnh đã, giờ tao tới chỗ mày xem thế nào nhá. Thôi mày đừng tới, cứ kệ tao. Còn Hâm này, mày đang nói gì vậy? Ở yên đấy, giờ tao đến đừng chọc tức bọn nó, không bọn nó lại đánh cho đấy. Con Thường giúp em trong những lúc khó khăn nhất, nhờ nó mà cuộc sống của em ổn định hơn rất nhiều. Bây giờ nó gặp chuyện, em không thể trơ mắt đứng nhìn. Em tắt điện thoại, thay quần áo, đeo túi xách lên người. Nhưng sực nhớ ra Phong còn chưa đi làm về, để bé Xu ở nhà một mình em lại không yên tâm. Cuối cùng đành phải gọi điện cho Phong. Anh sắp về nhà chưa ạ? Anh đang trên đường về, có chuyện gì thế? Bạn thân em gặp chuyện, em phải đến nhà nó, nhưng lại không dám để Xu ở nhà một mình. Anh về nhanh lên được không? Đợi anh chút, khoảng 10 phút nữa là anh về đến nhà. Em cầm điện thoại trên tay mà tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ sợ Phong không về kịp, còn Thương gặp chuyện thì em sẽ hối hận cả cuộc đời. Chờ Phong tầm 10 phút cảm giác lâu ơi là lâu, nghe tiếng còi xe ngoài cổng, em chạy ra thật nhanh. Từ trên xe Phong bước xuống cùng một người đàn ông lạ mặt. Anh ta chậm rãi lướt qua người em, còn nháy một cái rõ điêu. Em nổi hết da gà da vịt. Phong lái xe đến chỗ em đứng, ấn cửa kính xuống bảo, lên xe đi. Em ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dạ, anh chở em tới nhà bạn, cứ để Xu ở nhà với Thái. Bây giờ em mới vội vàng mở cửa xe, Phong ngồi vào bên trong. Thái là trợ lý của anh, em không phải lo đâu. À vâng, nhà bạn em ở chỗ nào? Em đọc địa chỉ nhà trọ của con Thương cho Phong. Anh ta lái xe rất nhanh, chắc là sợ trễ việc của em. Mới khoảng 15 phút Phong đã chở em tới nhà trọ của con Thương. Ánh đèn xe chiếu vào mấy tên xã hội đen, anh ta hơi cau mày nhìn em. Em tự biết ý trả lời, người yêu bạn em vay tiền xã hội đen cá cược bóng đá, bị thua hết tiền nên bỏ trốn rồi. Giờ bọn nó kéo đến tìm bạn em gây rối. Thôi em xuống đây, anh cứ về trước đi. Em cảm ơn anh nhé, lát nữa giải quyết xong chuyện em sẽ bắt xe ôm về sau. Phòng không nói gì, em mở cửa xe bước xuống, đi một mạch tới thẳng phòng trọ của con Thương. Mấy tên xã hội đen xăm trổ đầy mình, nhìn em như người ngoài hành tinh. Em cũng sợ lắm nhưng cố ép bản thân tạng lờ đi. Con Thương ra mở cửa cho em, mặt mũi nó sưng vù, đầu tóc rối tung hết cả lên. Thương, mày sao vậy? Bị ai đánh? Miệng em hỏi thế thôi, chứ lòng em thừa biết là ai đánh con Thương. Ngoài mấy tên xã hội đen này ra thì còn ai vào đây nữa? Tao không sao đâu, đã bảo là mày đừng đến đây cơ mà. Còn Hâm, đừng nói nữa, vào trong xem thế nào. Đồ vật trong phòng trọ của con Thương cũng bị đập phá đi không ít. Thằng Đạt nó lừa tao, nó lấy địa chỉ với số chứng minh thư, số điện thoại của tao đi vay tiền chơi cá độ bóng đá. giờ thua hết rồi, nó bỏ trốn để tao ở lại chịu hậu quả. Thằng khốn nạn! Có cần báo công an không? Số chứng minh thư với số điện thoại vay tiền là của tao, báo công an cũng khó giải quyết lắm. Em và con Thương đang nói chuyện trong phòng, bên ngoài lại có tiếng đập cửa, kèm theo đó là giọng nói khản đặc như vịt đực của tên xã hội đen. Con kia, ra đây! Con Thương đứng dậy định ra ngoài, nhưng em ngăn lại. Mày đừng ra, nhớ bị bọn nó đánh tiếp thì sao? Không ra bọn nó đạp cửa vào đấy, ổ khóa lúc nãy bị đập tan rồi. Vậy để tao ra với mày, có gì cả hai đứa cùng chịu. Thế là em với con Thương dẫn nhau ra ngoài. Một tên trong số đó tiến lên vài bước chỉ tay thẳng mặt con Thương. Mày nghĩ kỹ chưa? Giờ có trả tiền cho bọn tao không? Tôi sẽ trả, nhưng các anh phải cho tôi thêm vài ngày xoay sở chứ. Không nói nhiều, mỗi ngày tăng thêm 3 triệu tiền lãi, cứ thế mà tính. Các anh hút máu người vừa thôi, mỗi ngày tính thêm 3 triệu tiền lãi tôi móc đâu ra? Lời vừa nói khỏi mồm con Thương, em nghe bốp một phát, tên đó tát vào mặt nó một cái đau điếng. Đừng có mà lằng nhằng với bọn tao. Tuy em rất sợ, nhưng thấy con Thương bị đánh thì cũng to gan đẩy mạnh người hắn ra. Anh làm cái gì vậy? Mày là đứa nào? Ở đây không có chuyện của mày, biến đi. Tôi là bạn thân nó, các anh đừng ép người quá đáng, không tôi báo công an bắt hết các người đấy. Tên đó nhếch môi khinh bỉ em. Tao lại sợ mày quá cơ. Mày giỏi mày báo đi, báo luôn đi. Một tên du côn khác nói chen vào. Mày có tiền trả nợ cho nó không? Không thì cút, đừng thử thách tính kiên nhẫn của bọn tao. Em lôi từ trong túi ra khoảng 10 triệu. Đây là tiền lương tháng này Phong trả em. Em tính để dành, còn tiền lương tháng trước em gửi về quê cho ông bà ngoại rồi. Tôi trả anh trước 10 triệu, còn thiếu bao nhiêu tôi và nó xin 5 ngày xoay sở. Chúng tôi đều từ quê lên đây làm việc chân tay, không có nhiều tiền đâu. Anh có ép thế chứ ép nữa chúng tôi cũng hết cách rồi. 5 ngày 15 triệu, thằng người yêu nó nợ tao 50 triệu. Đây 10 triệu rồi, 5 ngày nữa tao đến chúng mày phải trả và giao đủ cho tao 55 triệu, không thiếu 1.000, biết chưa? Vậy, một ngày lãi 3 triệu, vậy chúng tôi không trả nữa. Tiền chứ không phải rác mà muốn có là được. Em hét lên xong ăn ngay một cái tát nổ đom đóm, giống con Thương. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Tên đó túm cổ áo em rồi gằn giọng. Tưởng tao nói đùa với chúng mày à? Muốn sống hay là muốn chết? Em vùng vẫy đẩy tay hắn ta ra mà không được. Sức em so với hắn thì chỉ như con kiến dẫy chết dưới chân con voi. Bỏ tay ra. Từ đằng xa Phong tiến lại gần chỗ em. Em bất ngờ gọi nhỏ. Anh Phong. Mày lại là thằng nào nữa? Đừng lo chuyện bao đồng. Cút trước khi tao nổi điên. Cô ấy nợ các người bao nhiêu? Hóa ra mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Người yêu con kia nợ bọn tao 50 triệu. Mày có tiền thì trả thay cho nó đi. Được, tôi trả. Nhưng mà anh bỏ tay người khỏi cô ấy ngay. Đứng trước mấy tên xã hội đen hùng hãn, Phong không chút sợ hãi, thậm chí còn ngang nhiên trao đổi điều kiện với hắn ta. Sau khi hắn ta bỏ tay ra khỏi cổ áo em, Phong mới quay người đi ngược về phía xe của mình. Anh ta mở cửa xe lấy ra cọc tiền 500 ngàn mới cứng, đến trước mặt tên vừa túm cổ áo em lạnh giọng bảo. Tiền đây, 50 triệu không thiếu một xu, cầm lấy rồi biến đi. Không, em vừa trả hắn ta 10 triệu rồi, giờ anh chỉ cần đưa cho hắn 40 triệu nữa thôi. Tên xã hội đen trừng mắt lườm em, nhưng hắn ta cũng chơi khá sạch, trả lại em 10 triệu em vừa đưa, rồi dẫn đồng bọn rời khỏi nhà của con Thương. Nhờ 50 triệu của Phong mà sự việc được giải quyết nhanh chóng, em và con Thương cảm ơn anh ta đàng hoàng, còn hứa sẽ cố gắng trả tiền anh ta trong thời gian ngắn nhất. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến mấy lời bọn em nói, chỉ bảo không có chuyện gì nữa thì đi về. Trên đường về em cứ nghĩ ngợi mãi, em mới đến nhà Phong làm việc được gần 3 tháng mà xảy ra biết bao là chuyện. Giờ còn thay con Thương vay anh ta 50 triệu, không biết bao giờ mới trả hết. Cảm ơn anh đã giúp bọn em, tiện tay thôi. Câu trả lời của anh ta quá ngầu, khiến em cũng không biết nói gì thêm. Ngồi im cho đến khi về nhà. Chắc Su đi ngủ rồi, ở phòng khách nhà Phong còn mỗi người đàn ông tên Thái đang ngồi xem tivi. Anh gọi taxi cho em về đi. Người gì đâu mà ngang ngược thế, gần nửa đêm rồi còn bắt người ta đến nhà trông Su. Anh không thấy đây là một việc quá mức hoang đường với nghiệp vụ xuất sắc của em à? Im đi. Phủi ngay được đấy. Biến, hôm mai tôi cho cậu đi công tác bên Ấn Độ nhá. Thôi em biến ngay đây. Chuyến công tác bên Ấn Độ anh cứ giao cho người khác, hay đích thân anh đi là tốt rồi. Phong lườm Thái, anh ta càng cười tươi hơn, còn quay sang em trêu đùa. Này, em là giúp việc mới nhà anh Phong hả? Vâng ạ. Anh tên Thái, trợ lý của anh Phong. Này xe anh hỏng xin đi nhờ, mà anh ấy chở tuột về đây trông bé Su rồi đưa em đi đấy. Cái người đàn ông tên Thái này có vẻ cũng vui tính và hòa đồng đây. Nói với em thêm vài câu nữa, xe taxi cũng đến chở Thái về. Em lên phòng trằn trọc mãi, không biết lý do vì sao Phong lại giúp em nhiệt tình thế. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. 2 tháng sau, vào một ngày đẹp trời cuối tuần, Su được nghỉ học ở nhà, nhưng Phong vẫn phải đi làm. Em nấu bữa sáng cho bé Su ăn xong, đưa con bé ra vườn tưới nước cho mấy khóm hoa tường vi. Nghe chú làm vườn bảo, toàn bộ hoa tường vi ở ngôi nhà này đều do một tay mẹ Su trồng. Nếu được, em cũng rất muốn tìm hiểu mẹ bé Su là người như thế nào, mà hôm nọ mẹ Phong nhắc đến cô ấy với một thái độ cay nghiệt thế. Nhắc đến Tào Tháo xuất hiện ngay. Chỉ vài phút sau, mẹ Phong dẫn một người phụ nữ có vẻ bề ngoài xinh xắn trắng trẻo đến. Cô ta mang theo rất nhiều đồ chơi cho Su, nhưng Su không mấy thích thú. Su, chào cô Bích đi. Su im lặng nép sau lưng em không cất lời nào, khiến bà nội phải nhắc lại lần nữa. Ơ kìa, Su, mồm để đâu đấy? Có nghe bà nói không? Chào cô Bích đi, cô ấy mang đồ chơi đến cho cháu ghê kìa. Trước sự bướng bỉnh của Su, cô gái kia không những không khó chịu, còn cười hiền bảo mẹ anh Phong. Bác ơi, cháu không sao đâu, chắc đây là lần đầu tiên gặp Su, con bé vẫn chưa quen cháu nên ngại ngùng. Chứ bình thường nó không bướng với lì lợm như thế này đâu. Liếc mắt sang em, mẹ Phong lạnh lùng hỏi, thằng Phong có nhà không? Em vẫn giữ thái độ lễ phép trả lời, anh ấy đi làm rồi ạ. Cuối tuần làm gì mà làm? Cháu không biết. Bích đột nhiên cất lời, nghe thì có vẻ giống như đang bênh vực em, nhưng sau ánh mắt cô ta nhìn em lại chẳng mấy thiện cảm. Bác ơi, anh Phong vất vả quản lý công ty, công việc bận rộn cuối tuần cũng phải đi làm là chuyện bình thường thôi, bác đừng trách anh ấy. Chỉ có mỗi cháu hiểu thằng Phong, dạo gần đây quan hệ của hai đứa có tiến triển thêm tí nào không? Bọn cháu vẫn vậy ạ. Cố gắng lên cháu nhé, bác ủng hộ hai đứa hết mình đấy. Thằng Phong tính tình hơi cố chấp, nhưng một khi yêu ai là yêu hết mình, không tiếc thứ gì đâu. Vâng ạ, hôm nọ bác đi xem thầy rồi, tuổi của cháu với thằng Phong á, còn trên cả chữ hợp cơ. Sau này lấy nhau về, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bích cười bẽn lẽn, kìa bác. Bác biết rồi, bác không trêu cháu nữa. Hôm nào rảnh cháu sắp xếp một buổi hẹn để hai gia đình gặp mặt nhau nhé. Vâng ạ, bố mẹ cháu lúc nào cũng rất sẵn sàng gặp hai bác. Từ giờ đến cuối đời, bác chỉ chấp nhận mình cháu là con dâu bác thôi đấy. Em và Bích không ai nói gì, mẹ Phong tiếp lời. Chứ mấy cái đứa tâm địa đen tối, muốn ăn không muốn làm, lúc nào cũng tỏ vẻ nai tơ đáng thương qua được mắt Phong, chứ sao qua được mắt bác. Em không biết tại sao mẹ Phong lại có ác cảm với em. Lần nào bà ấy gặp em cũng không vui ra mặt, rồi nói cái bóng gió nọ kia. Mặc dù em không hề làm gì trái với lời bà ấy. Vào trong nhà mẹ Phong sai em, cô đi pha cho tôi với Bích cốc nước cam, nhanh lên. Em gật đầu vào trong bếp pha nước cam cho hai người bọn họ. Ngoài phòng khách, không biết mẹ Phong vẫn nói gì với Su, mà con bé hét lên, con không gọi cô ấy là mẹ đâu, mẹ con không phải là cô ấy. Em sợ con bé xúc động quá nên vội vàng bê nước cam ra ngoài mời mẹ Phong. Cháu mời bác, em mời chị uống nước. Mẹ Phong khinh khỉnh quay đi không thèm đáp lời em. Mấy nữa bố Phong sẽ cưới cô Bích làm vợ, Su gọi cô ấy là mẹ dần đi. Con không gọi, con đợi mẹ về cơ. Mẹ Su còn lâu mới về. Bố cháu bảo mẹ đi làm xa, khi nào làm xong việc thì mẹ sẽ đưa cháu đi chơi. Không phải như thế, mẹ không thương cháu nên mới bỏ đi làm xa. Cô Bích thương Su nên sẽ chăm sóc Su. Cháu không cần cô chăm sóc, cháu ghét cô lắm, cô về đi. Su hét lên với Bích, xong chạy đến ôm chặt lấy em. Còn mẹ Phong thì không vui lên tiếng, Su, không được hỗn, sang đây mau xin lỗi cô Bích, ai dạy con thế, láo quá. Nói xong, bà ấy lôi điện thoại trong túi xách ra gọi điện cho Phong. Con về nhà ngay cho mẹ, về ngay lập tức. Công việc quan trọng cũng không bằng con gái con, mẹ bảo về là về, đừng có nói nhiều. Khoảng 20 phút sau, Phong lái xe về thật. Vừa nhìn thấy bóng dáng con trai ngoài cửa, mẹ Phong đã gắt gỏng. Con dạy dỗ con cái kiểu gì mà để nó láo quá mức rồi. Mẹ Phong và Bích ngồi trên chiếc ghế sofa dài, còn Su vẫn cứ quấn lấy em không rời. Phong nhìn một màn trước mắt, anh ta bình tĩnh nói, có chuyện gì vậy? Con còn hỏi à? Con Su nó vừa đuổi cái Bích về đấy, mới hơn 7 tuổi mà ngang ngạnh khó bảo, con bé lúc trước có như vậy đâu. Su khóc chạy đến ôm lấy bố, tại bà cứ bắt con gọi cô ấy là mẹ, cô ấy không phải là mẹ của con, bố bảo bà đi. Cô Bích không phải là mẹ Su, nhưng mấy nữa cô ấy sẽ lấy bố Phong, Su gọi mẹ đúng rồi còn gì. Phong bảo em đưa Su lên phòng để anh ta ở lại nói chuyện với mẹ. Anh ta là người trả lương cho em, đương nhiên em sẽ làm theo lời anh ta nói. Em đưa Su lên phòng, con bé cứ khóc giấm dứt mãi không thôi. Cô Vi ơi, mẹ không thương cháu nữa đúng không? Không phải đâu, mẹ thương Xu nhiều lắm, nhiều ơi là nhiều luôn ý. Vậy sao mẹ không về tìm cháu? Tại mẹ Xu còn bận nhiều việc quá nên mới không về tìm Xu. Cô với bố cháu đều nói như thế, nhưng sao bà nội cứ bảo mẹ cháu bỏ cháu rồi, mẹ không quay về nữa? Đấy là bà nói đùa Xu thôi. Xu nghe cô nhé, trên đời này không có người mẹ nào không thương con gái mình. Hơn nữa Xu thông minh xinh đẹp thế, nên chắc chắn mẹ sẽ càng thương Xu nhiều hơn. Xu ngờ vực nhìn em hỏi, cô nói thật không? Thật chứ, cô Vì không bao giờ nói dối Xu đâu. Thế khi nào mẹ mới quay về tìm cháu? Cái này thì cô không biết, nhưng Xu phải tin vào mẹ, nhất định mẹ không quên Xu đâu. Em lấy từ hoàn cảnh của bản thân ra để khuyên nhủ Xu. Em và con gái cũng gần 5 tháng chưa được gặp lại nhau, không biết tình hình con bé bây giờ thế nào. Mỗi lần em điện cho Trọng hỏi thăm tình hình của con gái, anh ta đều chửi em như tát nước vào mặt, toàn chửi những câu thô tục khó nghe. Em làm việc ở nhà Phong, nhưng tâm trí vẫn luôn nhớ về đứa con gái nhỏ bé đáng thương của mình. Về phía Xu, sau khi khóc mệt rồi, con bé lại đòi uống nước. Nó là một đứa bé vô cùng hiểu chuyện đến đau lòng. Vì trên phòng hết nước, em phải xuống dưới nhà lấy cho Xu, vô tình nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Phong. Con trắng mắt ra chưa? Thuê cái đồ nợ đấy về để nó dạy hư cháu mẹ thế à? Trước mặt Xu, mẹ đừng nhắc đến chuyện mẹ con bé. Thấy hai mẹ con Phong chuẩn bị to tiếng với nhau, Bích vì muốn lấy lòng mẹ Phong, không ngại lên tiếng can ngăn. Anh Phong, thực ra bác cũng chỉ muốn tốt cho bé Xu thôi mà, anh đừng trách bác. Nhưng bé Xu còn quá nhỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa nên biết. Mẹ Phong vẫn cố chấp nói. Nhưng sự thật, mẹ nó là một người đàn bà hư hỏng, bỏ chồng theo trai. Con Xu không nên đặt kỳ vọng lên một người mẹ như thế. Chuyện đã qua mấy năm rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Mẹ để người ta yên cũng là để con bé và Xu được yên đấy. Mẹ muốn tốt cho con trai với cháu nội của mình thì có gì là sai. Thôi được rồi, nếu con thấy chuyện mẹ làm là vô nghĩa thì từ nay mẹ không can thiệp vào cách dạy của con nữa. Mẹ về cháu khuất mắt con, được chưa? Ý con không phải thế. Mẹ Phong dứt khoát. Bích ơi, về thôi cháu. Phong nhìn theo bóng dáng mẹ rời đi mà lắc đầu chán nản. Tối hôm sau, vì em với con thương đã gom đủ 50 triệu nên em định trả luôn Phong. Tính em không thích nợ nần ai, chuyện tiền bạc càng phải sòng phẳng rõ ràng. Ngồi dưới phòng khách chờ Phong đi làm về, nhưng mà chờ mãi đến tận 10 giờ vẫn chưa thấy Phong đâu. Bình thường cứ 6 giờ tối là anh ta về đến nhà, hôm nào phải đi tiếp khách hay tiệc tùng thì muộn lắm là 9 giờ. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, tự nhiên em thấy lo lo. Không biết hôm nay Phong có công việc gì mà muộn thế? Em nghĩ ngợi vu vơ rồi buồn ngủ quá, thiếp đi lúc nào không hay. Nghe tiếng động cơ xe chạy, kèm theo tiếng mở cổng, em mới giật mình tỉnh giấc, rồi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt vào cái cho tỉnh táo hơn chút. Sau đó em lên phòng lấy tiền, nhưng mãi chẳng thấy Phong vào nhà. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, không còn sớm nữa. Em lò dò bước ra ngoài xem thử. Xe của Phong đỗ trong sân, đèn xe vẫn sáng và máy vẫn nổ, nhưng anh ta không xuống xe sao? Hay đi tiếp khách uống rượu nhiều quá nên say quá rồi? Anh Phong. Em gõ tay lên cửa kính gọi thử, nhưng không thấy nghe Phong đáp lại lời mình. Anh Phong, anh Phong ơi. Em gọi thêm mấy lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Linh cảm không hay, em cúi đầu xuống sát cạnh cửa kính xe nhìn vào bên trong. Có điều chiếc xe của Phong đi là hàng cao cấp đắt tiền. Em có căng mắt nhìn cũng không biết bên trong xe Phong đã xảy ra chuyện gì. Không còn cách nào khác, em đành gõ mạnh vào cửa kính xe. Vừa gõ vừa gọi to tên anh ta, chỉ hy vọng Phong nghe thấy tiếng động sẽ mở cửa cho em. Cuối cùng sau một hồi gào hét khàn cổ, Phong cũng chịu mở cửa xe. Anh ta ngồi vật vã trên chiếc ghế lái, vì chân quá dài nhìn có chút bất tiện. Em đánh liều đưa tay lay người Phong một cái, nhưng anh ta vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Em giật mình, cố đỡ Phong dậy, thấy mặt anh ta trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi. Tay anh ta ôm chặt lấy bụng, em hoảng hốt gào toáng lên. Anh Phong, anh sao vậy? Có nghe thấy em gọi không? Phong cố mở mắt nhìn em thều thào. Lấy hộ anh mấy gói thuốc dạ dày trên phòng, mang xuống đây, để em đỡ anh vào trong nhà đã. Không cần đâu, em không đỡ nổi. Bộ dạng Phong bây giờ vô cùng chật vật, khác hẳn với vẻ đẹp trai khí chất ngời ngời hàng ngày. Thậm chí chiếc áo sơ mi trắng anh ta mặc đã nhăn nhúm hết cả vào. Chẳng hiểu vì lý do gì mà nhìn thấy anh ta thế này, em lại khó chịu trong người. Em đỡ được, anh đừng lo, để em đỡ anh vào trong nhà, ngoài đây lạnh lắm. Nói rồi em mở cửa xe to hơn chút nữa, cố đỡ lấy người Phong. Trọng lượng của hai đứa em chênh lệch khá nhiều, anh ta cao to vạm vỡ, còn em thì nhỏ con gầy gò có 4-7 cân. Lúc Phong bước chân xuống, em loạng choạng tí ngã cả hai, mùi rượu vang xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng trên người Phong, xộc thẳng vào mũi em nhưng không hề làm em khó chịu hay bực bội. Trước kia Trọng cũng hay trở về nhà trong tình trạng say xỉn, nhưng trên người anh ta lúc nào cũng có thêm cả mùi nước hoa của phụ nữ. Em đỡ Phong vào nhà, cho anh ta nằm tạm lên ghế sofa, rồi lấy một cốc nước ấm để Phong uống tạm vài ngụm cho tỉnh táo. Thuốc dạ dày anh để ngăn tủ thứ hai cạnh đầu giường, em lấy hộ anh với. Em gật đầu lên phòng Phong, mở ngăn thứ hai, trong đó có mấy hộp thuốc dạ dày còn chưa bóc tem, cả thuốc giảm đau, em mang xuống hết. Phong uống trước hai viên giảm đau rồi uống thêm một gói dạ dày. Nằm nghỉ tầm nửa tiếng, thấy mồ hôi trên trán anh ta không tuôn ra nữa, em mới yên tâm. Anh đỡ chưa? Có cần đi viện không? Không cần đâu, bệnh cũ tái phát thôi. Anh đỡ rồi, cảm ơn em. Em đi ngủ trước đi. Em biết anh ta là giám đốc công ty Trường Phong, công việc nhiều tiệc tùng lắm, hay đi tiếp đối tác bị đau dạ dày cũng là dễ hiểu. Nhưng nhìn Phong nằm trên chiếc ghế sofa, em lại thấy thương. Không ai vừa sinh ra đã có bản tính mạnh mẽ, Phong cũng vậy. Anh ta gánh trên vai cả một công ty lớn, đời sống bao nhiêu nhân viên phụ thuộc hết vào anh ta, còn một thân một mình nuôi đứa con gái 7 tuổi. Nếu không gồng mình mạnh mẽ thì sao anh ta vượt qua nổi. Em quanh quẩn dưới phòng khách thêm nửa tiếng nữa, thấy Phong ổn ổn rồi thì mới yên tâm lên phòng ngủ. Sáng hôm sau, em dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong, việc đầu tiên là chạy một mạch xuống phòng khách xem Phong thế nào. Chiếc ghế sofa dài trống trơn, chắc anh ta đã dậy. Em quay lưng lên tầng định gọi bé Su, bỗng nghe tiếng nói đằng sau lưng mình. Này em không phải nấu đồ ăn sáng đâu, anh vừa gọi bánh hamburger, họ sắp mang đến rồi đấy. À vâng, thế anh đỡ đau bụng hơn chưa? Em ngập ngừng hỏi, Phong trả lời rất tự nhiên. Anh đỡ rồi, cảm ơn em nhé. Không có gì đâu anh. Anh bị viêm dạ dày, tối qua đi tiếp đối tác uống hơi nhiều nên mới tái phát. Trên xe đúng lúc hết thuốc giảm đau. Vâng ạ. Sau đó Du xuống nhà, shipper cũng kịp lúc giao bánh hamburger tới. Ba người bọn em ngồi ăn cùng nhau. Hiếm lắm em mới thấy Phong ăn sáng ở nhà một buổi. Ăn xong em đưa Su ra cổng chờ xe của nhà trường tới đón. Su lên xe còn vẫy vẫy tay chào em. Mối quan hệ của em với con bé bây giờ đã tốt lắm rồi. Tuần trước Phong đưa con bé đi khám, bác sĩ tâm lý nói triệu chứng rối loạn tâm lý của bé Su đã đỡ hơn rất nhiều. Em nghe cũng vui mừng thay Phong. Bé Su năm nay mới 7 tuổi, con bé xứng đáng được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn như bao bạn bè khác. Nhìn bóng dáng chiếc xe chở bé Su khuất dần sau hàng cây cổ thụ, em mới quay người bước vào trong nhà. Điện thoại để trong túi quần em reo lên một hồi chuông quen thuộc, là Trọng gọi đến. Mới nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình mà em đã không muốn nghe. Nhưng từ sáng đến giờ, lòng em cứ trống rỗng, cồn cào kiểu gì ấy. Sợ bé Min bị ốm, anh ta gọi điện thông báo nên em miễn cưỡng trả lời. Có chuyện gì vậy? Cô muốn gặp con gái, lần cuối thì đến bệnh viện X ngày. Sao phải gặp lần cuối? Anh bị điên à? Trọng nói linh ta linh tinh, làm em không hiểu nổi, phải hỏi lại. Đầu dây bên kia em nghe rõ tiếng nghẹn ngào của anh ta. Anh ta sao vậy? Hay là em muốn giấu con gái em đi đâu? Anh định giấu con gái tôi đi đâu nữa? Hãy để con bé được yên. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết. Nếu anh sợ tôi thuê luật sư giành lại quyền nuôi bé Min, thì tôi không thuê nữa. Chỉ cần tháng nào anh cũng cho tôi gặp con bé 2 lần. Không, 1 lần thôi cũng được. Tôi xin anh, chứ anh cứ chuyển trường học liên tục cho Min, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con bé. Trọng lặng im một hồi rồi khó khăn nói. Không phải, Min đã mất rồi. Min đánh mất cái gì của anh? Anh đừng mắng con bé, tôi mua trả lại anh có được không? Tôi nói con bé mất rồi. Cô điếc à? Giờ cô đến bệnh viện gặp nó lần cuối không? Một cơn gió lạnh thổi qua người, khiến toàn thân run rẩy. Não bộ em không tiếp nhận nổi thông tin mà Trọng vừa nói. Con gái em đã mất. Đã mất sao? Anh đừng có nói đùa kiểu đấy. Min cũng là con gái anh cơ mà. Bệnh cũ của Min tái phát, nó đột nhiên ngất xỉu. Cả nhà tôi đưa nó vào bệnh viện, nhưng không kịp nữa. Nể tình cô là người sinh ra Min, nên tôi sẽ để cô tiễn con bé nốt quãng đường còn lại của cuộc đời. Không! Em gào lên đau đớn, chiếc điện thoại trong tay rơi thẳng xuống đất, vỡ cả màn hình. Mặc kệ tiếng nói léo nhéo của chồng ở đầu dây bên kia, em như bị ai đó rút cạn hết chút sức lực cuối cùng. Người từ từ lịm đi, cứ thế ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may Phong chạy tới đỡ kịp. Anh ta gọi em liền mồm. Vi, Vi ơi, em sao thế? Nghe tiếng Phong gọi, em mới cố gắng định thần. Nước mắt em lặng lẽ chảy xuống hai bên gò má. Tim em cùng lúc như có hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao cứa vào, đau tê tái. Nỗi đau này lớn hơn tất cả mọi nỗi đau trong quá khứ gộp lại. Mình không thể ra đi dễ dàng như thế. Em như phát điên, không phân biệt được bất cứ điều gì, chỉ nắm chặt lấy tay Phong kêu gào. Anh ơi, con gái em, nó mất, mất rồi. Anh đưa em tới bệnh viện X với. Em xin anh, em xin anh. Phong nhìn đầu tóc em rũ rượi, người không còn chút sức lực. Anh ta nói, em bình tĩnh đã, anh sẽ đưa em đến đó. Nhanh lên anh ơi, em phải đi gặp bé Min. Con bé đang chờ em đến. Min ơi, đừng đi, đợi mẹ với con ơi. Ngồi trên xe ô tô của Phong, cảm xúc của em như bị chai lì. Mắt mở to hết cỡ, nhìn về khoảng không vô định phía trước. Đây có phải là tận cùng của nỗi đau không? Nếu không thì em không còn từ nào để miêu tả đúng chuẩn xác cảm xúc của em lúc này. Phong ngồi bên ghế lái, thì thoảng lại liếc mắt sang nhìn em. Thấy em đờ đẫn như người mất hồn, anh ta cũng biết ý lái xe rất nhanh. Chiếc xe Bentley lao vun vút trên đường. Chưa tới 15 phút, Phong đã chở em tới bệnh viện. Vội vã mở cửa xe bước xuống, chạy thục mạng vào khoa tim mạch. Trên đường đi, em vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Ngay cả đôi dép em đang đi dưới chân cũng khập khễnh, cái màu xanh, cái màu đỏ. Đầu gối em xước sát chảy máu, nhưng em chẳng quan tâm. Khoa tim mạch của bệnh viện X, em thuộc hết từng ngóc ngách nhỏ nên không khó để tìm được Min. Từ đằng xa, em thấy mẹ con Trọng và My đang đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu, bên cạnh là con gái em. Con bé nằm trên chiếc giường trắng xóa, chân tay buông thõng. Gần 5 tháng rồi, mẹ con em mới được gặp lại nhau. Nhưng gặp con trong tình trạng này, em thà không gặp còn hơn. Em lao đến chỗ Min với tốc độ nhanh nhất của mình. Hai chân em khuỵu xuống, vòng tay ôm con bé vào lòng. Cơ thể nhỏ bé ấm áp của con làm em đau muốn vỡ vụn. Min ơi, mẹ đến rồi đây này. Tỉnh lại, nhìn mẹ đi con. Mở mắt ra mẹ xem nào. Gọi con chán chê không được, em bắt đầu quay sang vị bác sĩ đứng gần đó, khóc lóc cầu xin. Bác ơi, cháu xin bác, cầu xin bác đấy, cứu con gái cháu mới. Con bé không thể ra đi dễ dàng như vậy được đâu. Vị bác sĩ già nhìn em đầy bất lực. Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Gia đình đưa cháu vào viện muộn quá. Không phải như thế, người nó còn ấm lắm bác ơi. Cháu xin bác đừng bỏ rơi nó. Mình sợ bóng tối, lại sợ cô đơn. Ai đó làm ơn tìm cách cứu con gái tôi với. Cứu con gái tôi với. Em gào hét thất thanh. Bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn hết lên người em. Bác sĩ lại lặng lẽ nói, mẹ để con ra đi, thành thản đi. Em vẫn không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng. Em còn đang bòn tiền để thuê luật sư, để giành lại quyền nuôi Min. Sao con bé nói đi là đi luôn được? Nó ra đi tức tưởi như thế, chắc cô đơn lạnh lẽo lắm. Em thương con, muốn đi cùng con. Đầu em đập bùm bùm vào cạnh giường Min đang nằm, trán bị đỏ sưng lên. Nhưng em mất cảm giác đau luôn rồi. Min ơi, đừng sợ con ơi, mẹ đi cùng con đây. Vị bác sĩ già hai mắt đỏ hoe, lắc đầu rời khỏi đó. Bà Hường, mẹ chồng cũ, thấy em nổi điên lên như thế thì chạy đến đẩy mạnh người em ra quát, tránh ra kia, cho cháu tôi được yên. Các người đã làm gì con gái tôi mà để nó ra nông nỗi này? Chị cầm cái mồm đi. Chị nói như kiểu con Min mất là lỗi do của nhà tôi không bằng ý. Cái loại mẹ quạ mổ như chị giờ mới bò mặt đến còn trách móc ai? Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Bà Hường hừ mũi không tiếp lời em, quay sang bảo với Trọng, con chuẩn bị xe đưa Min về nhà làm tang lễ, để con bé ra đi thanh thản, đừng để con dở hơi kia gây thêm chuyện nữa. Nói rồi bọn họ cũng đẩy xe đưa Min về nhà. Lúc này người em nhũn như cọng bún, muốn đứng dậy đuổi theo bọn họ lắm, nhưng cứ đứng lên là lại ngã xuống. Phong vừa đi cất xe tìm đến nơi, anh ta vội vã đỡ em dậy. Vì ơi, bình tĩnh đã, bọn họ đưa con gái em về làm tang lễ rồi. Em, bọn họ, đến cuối cùng, bọn họ vẫn không cho hai mẹ con em được ở bên nhau. Tại sao lại như vậy? em đã làm gì nên tội mà bọn họ đối xử với em tàn nhẫn như thế? Min ơi, con ơi! Trọng đưa con gái em về nhà bằng xe của bệnh viện. Phong thấy thế cũng mau chóng dẫn em đuổi theo sau. Em rất sợ mất dấu xe sẽ không được tiễn Min đi nốt quãng đường còn lại, nên mếu máo bảo anh ta: em không biết nhà mẹ con họ ở đâu đâu, anh đừng để mất dấu xe nhé. Một từ ừ ngắn gọn của Phong trong lúc này cũng đủ làm tâm trạng đang rối bời của tôi an tâm thêm phần nào. Tất nhiên anh ta không để em thất vọng. Xe của bệnh viện vừa đỗ trước cổng nhà Trọng, Phong cũng chở em tới nơi. Thậm chí My với bà Hường còn chưa cả về kịp vì họ đi xe riêng. Đưa con vào trong nhà, em cầu xin Trọng: tôi xin anh cho tôi ở lại với Min, để tôi tiễn con bé đi nốt quãng đường còn lại. Trọng nhìn em sợ anh ta không đồng ý, còn quỳ thụp xuống đất khóc lóc: tôi cầu xin anh, cầu xin anh. Phong đứng bên định đỡ em dậy, nhưng em gạt tay anh ta ra: em phải cầu xin Trọng cho em ở lại đây với con bằng được thì thôi. Thấy em vật vã như vậy, Trọng cũng đông không đành lòng đuổi em về: cô đứng dậy đi, anh cho tôi ở lại với Min nhé, Min rất sợ cô đơn. Cô thích thì ở, nhưng tí nữa mẹ tôi với My về, cô tuyệt đối không được gây chuyện với bọn họ, biết chưa? Tôi biết mà. Anh bảo gì rồi tôi cũng nghe hết. Chỉ cần anh cho tôi ở lại đây với Min là được. Một lúc sau My với bà Hường về, nhìn thấy em ở đó, bà Hường lại chuẩn bị giơ còng giơ gọng lên, nhưng bị Trọng can ngăn: mẹ để yên cho cô ta ở lại đây với bé Min đi, dù sao cô ta cũng là mẹ đẻ của Min. Thôi mẹ ơi, nếu anh Trọng đã nói thế rồi thì cứ để cho cô ta ở lại đây, My nói thêm vào với Trọng. Cả Trọng và My cùng nói đỡ cho em, nên bà Hường không đuổi em về nữa, chỉ hằm hè: chị có liệu đấy, đừng có mà nhân cơ hội chôm chĩa cái gì của gia đình tôi. Em không thèm đáp lời bà ta, quay người đi vào trong nhà tắm pha một chậu nước ấm với gừng, lau người thay quần áo cho Min. Vốn dĩ em đã quen dần với bất công của cuộc đời, nhưng vẫn không thể ngừng oán trách ông trời. Ông ấy đối xử bất công với em còn chưa đủ hay sao, mà còn bắt con gái em đi. Em ngồi ngay bên cạnh Min, chỉ sợ con cô đơn trong bóng tối mịt mờ, nên nắm thật chặt tay con. Cô giúp việc nhà Trọng đi qua đi lại, nhìn em bằng ánh mắt rất khó hiểu. Nhưng tại lúc này đầu óc em chẳng còn suy nghĩ gì được, nên không phát hiện ra. Trước khi Phong rời khỏi nhà Trọng, anh ta đưa cho em một cọc tiền 500 ngàn, bảo em cầm tạm lấy lo việc cho Min, nếu thiếu anh ta sẽ đưa thêm. Em không biết chính xác chỗ tiền đó là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới 50 triệu. Em nhận tiền đưa hết cho Trọng, anh ta không cầm, nhưng bà Hường thì rằng lấy: chị là mẹ con Min, chị đưa tiền để thằng Trọng lo tang lễ cho nó là đúng rồi, bằng này còn ít đấy. Em chưa thấy người bà nội nào tệ bạc như bà Hường. Cháu nội vừa mất nhưng tiền nong vẫn rất sòng phẳng, không biết trái tim bà ấy bằng da thịt hay bằng sắt đá. Bây giờ em chỉ mong có một phép màu hay một kỳ tích nào đó có thể hồi sinh con gái em, cho em được thơm lên trán con, cảm nhận được từng hơi thở của con, hay nghe con gọi một tiếng mẹ. Chỉ một tiếng thôi cũng đủ làm em mãn nguyện lắm rồi. Cuộc sống của Min thật ngắn ngủi, nhưng con bé đã giúp em hưởng thụ trọn niềm vui làm mẹ. Một ngày dài nhất cuộc đời của em đã trôi qua. Màn đêm buông xuống, bà Hường với My lấy cớ lo công việc cả ngày mệt mỏi đã lên phòng từ sớm. Còn Trọng thì chạy đi chạy lại, chỉ có mình em kiên trì ngồi co ro, dựa đầu vào tường ngay cạnh Min. Em không muốn để con cô đơn một giây, một phút nào hết. Cô giúp việc nhà Trọng thập thà thập thò liếc trộm em liên tục. Hay là cô ấy có điều gì muốn nói với em? Có khi nào điều đó liên quan đến Min không? Em khẽ hỏi. Cô có chuyện gì muốn nói với cháu ạ? Không, không có chuyện gì đâu ạ. Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi trên khuôn mặt của cô ấy, em cứ thấy không yên tâm, quyết định hỏi thêm một lần nữa. Vậy tối qua cô có nhận ra bé Min có điểm gì khác thường không? Không, tôi không biết đâu. Cô giúp việc ngập ngừng, em càng nghi ngờ hơn. Xin cô nói cho cháu biết, cháu không thể để con gái của cháu ra đi như vậy được đâu cô ơi, khổ thân con bé quá. Cô hứa không được nói chuyện này với vợ chồng cậu Trọng và bà Hường thì tôi mới dám nói. Vâng, cháu hứa với cô, cháu chỉ muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện thôi, chứ không làm khó cô đâu. Bấy giờ cô giúp việc mới yên tâm kể mọi chuyện với em. Tối qua lúc ăn cơm, Min làm đổ canh vào người cô My. Cô My bắt con bé xin lỗi, nhưng Min nhất quyết không chịu. Nó không đòi cậu Trọng gọi điện cho mẹ về. Cậu Trọng không đồng ý bỏ lên lầu. Dưới nhà bà Hường với cô My phạt con bé vào phòng, đứng úp mặt vào tường. Đến tầm hơn 10 giờ mới thôi. Lúc đó tôi vẫn chưa đi ngủ, Giờ chán Min hơi nóng, tôi có hỏi cô My có phải đưa con bé vào viện không. Nhưng cô ấy bảo tôi không cần đi viện làm gì cho mất công. Tôi chỉ giỏi lo nghĩ lung tung, cho con bé uống 2 viên thuốc giảm sốt là được. Tôi nghe theo lời cô My, cho Min uống 2 viên thuốc giảm sốt. Lúc sau thấy chán con bé cũng đỡ nóng, tôi mới yên tâm đi ngủ. Ai ngờ sáng nay tôi gọi Min dậy đi học thì thấy mặt mũi con bé tím tái hết cả vào, chân tay lạnh toát. Tôi hoảng quá mới gọi điện cho cậu Trọng đưa Min vào viện. Nhưng cũng muộn rồi. Nghe cô giúp việc nhà Trọng nói đến đâu, người em run rẩy lên đến đấy. My, cái tên mà em uất hận nhất cuộc đời này, đúng là người đàn bà độc ác. Em muốn đứng dậy đi tìm My chất vấn cô ta, muốn biết lương tâm cô ta có chút ăn năn hối lỗi nào với con gái em không. Nhưng em lại sợ gây chuyện với cô ta, bà Hường sẽ không để em ở lại cùng Min, nên em đành cắn răng chịu nhịn cô ta để tiễn con em lên thiên đường. 8 giờ sáng hôm sau, Trọng cùng mọi người đưa con gái em ra nghĩa trang. Em khóc nhiều tới nỗi hai mắt đau nhức nhối, thở không thôi cũng thấy khó khăn, người cứ muốn xỉu đi, may mà có Phong đỡ. Em cũng không biết anh ta đến đây từ lúc nào. Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 là ngày đứa con gái đầu lòng của em bỏ em lên thiên đường. Min ơi, con gái của mẹ ơi, cho mẹ vĩnh biệt con từ nay nhé. Mẹ không được ôm con vào lòng thêm lần nào nữa rồi. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Con đang ở một nơi đẹp đẽ nào đó nhìn về mẹ đúng không? Mẹ biết chắc chắn sẽ như thế mà. Con là đứa trẻ ngoan, sinh ra con là niềm tự hào lớn nhất đời mẹ. Con yên tâm nhé, đừng lo cho mẹ. Mẹ yêu con hơn tất cả những gì mẹ có. Nếu trần gian thật sự có kiếp luân hồi, thì kiếp sau xin cho mẹ vẫn được làm mẹ của con. Trước mặt em bỗng trông tối sầm cả lại, một khoảng không vô định màu đen bao phủ khắp nơi. Em dần dần chìm vào bóng tối, không còn biết gì nữa, chỉ nghe được bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của ai đó. Vì, Vì ơi! Trải qua một giấc ngủ dài, em mở mắt tỉnh dậy nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến em khẽ nhăn mày. Em nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay em vẫn còn cắm kim truyền nước. Giọng nói của Phong vang lên đánh thức em khỏi cơn mơ màng. Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Em không sao. Em cảm ơn anh. Số tiền hôm qua anh cho em vay, em sẽ trả lại anh sau. Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã. Đừng nghĩ ngợi đến chuyện tiền bạc. Giờ anh phải đến công ty có việc gấp. Anh thuê điều dưỡng cho chăm sóc cho em rồi. Lát nữa người ta vào, em cần gì cứ nói với họ. Sau khi Phong rời khỏi phòng bệnh của em dựa đầu vào tường, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời Hà Nội đang vào mùa xuân, mùa của sự chữa lành. Cây cối cũng dần hồi phục sau cái lạnh giá tê tái khắc nghiệt của mùa đông. Nhưng trong lòng em vẫn là cả một bầu trời u tối, xám xịt, không tài nào vui nổi. Em nghĩ về con, về những khoảnh khắc hai mẹ con em hạnh phúc ở bên nhau. Hồi còn nhỏ, Min vô cùng kiên cường. Các bác sĩ điều trị cho con ai cũng bảo thế. Con mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Có khi xung quanh toàn là máy móc hỗ trợ tim, nhưng thi thoảng con bé vẫn nở một nụ cười tươi rói với em. Những hình ảnh đó của con em vẫn lưu trong điện thoại đến giờ, và chắc chắn sau này em cũng không bao giờ xóa. Nước mắt em lặng lẽ chảy xuống hai má. Em đưa tay lau đi. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu làm em giật mình. Là con Thương gọi đến. Mày đang ở đâu đấy? Tao vừa từ quê lên, có mang bánh gai với bánh mật cho mày đây này. Lát sang lấy luôn nhá. Hôm nay tao được nghỉ làm. Ơ, con này, sao thế? Thương, bé Min, mất rồi. Em nức nở mới nói mãi hết được một câu. Sao lại mất? Mày đang nói cái gì vậy? Hay thằng đều giả kia lại chuyển trường cho con bé rồi? Không phải, con bé bỏ tao lên thiên đường rồi. Nó đi thật rồi Thương ơi. Con Thương bàng hoàng. Thế giờ mày đang ở đâu? Tao đang trong bệnh viện. Được rồi, mày cứ ở yên đấy nhá. Có gì tao đến rồi nói sau. Nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho tao. Em tắt máy nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho con Thương. Từ nhà trọ của nó đến bệnh viện em đang nằm, nếu đi xe ôm và không tắc đường thì ít nhất cũng phải nửa tiếng mới đến nơi. Ấy thế mà mới có gần 20 phút, con Thương đã có mặt tại phòng bệnh của em. Mặt mũi nó phở phạc, khóe mắt còn chưa kịp khô, chắc là nó vừa đi vừa khóc. Con Thương bước tới ôm chầm lấy em. Mình mất từ bao giờ? Sao mày không gọi điện cho tao? Con Hâm này. Mình mất từ sáng qua, lúc đấy tao cuống quá có nghĩ ngợi được gì nữa đâu. 8 giờ sáng nay mọi người mới đưa con bé ra nghĩa trang, tao không chịu nổi nên bị ngất, Phong đưa tao vào đây. Em kể vắn tắt cho con Thương nghe mọi chuyện, nghe xong nó càng ôm em chặt hơn. Sao số mày khổ thế Vi ơi, ông trời còn có mắt không vậy? Tao không biết nữa, giờ tao phải sống thế nào đây Thương? Min là niềm động lực lớn nhất để tao cố gắng, nó ra đi như thế thì tao còn sống để làm gì? Mày nói thế Min ở trên thiên đường nghe được sẽ buồn đấy. Mày phải cố gắng sống tốt hơn lúc trước, sống thay cả phần của Min. Hãy cứ nghĩ con bé ra đi như thế, ít nhất nó cũng sẽ không phải chịu nỗi đau thể xác dày vò từng cơn nữa. Con Thương an ủi em cả buổi, đến tận 3 giờ chiều mới chịu ra về. Phòng bệnh chỉ còn mỗi mình em. Em không khóc, không nháo, cứ nhắm mắt im lặng thế thôi. Hơn 5 giờ, Phong đưa bé Xu đến gặp em. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy con bé sống mũi em cay cay. Em lại nhớ con gái em nữa rồi, giờ phải làm sao đây? Cứ như này thì làm sao em chịu nổi? Cô Vi ơi! Xu gọi tên em rồi chạy đến ôm lấy. Em cũng không tả nổi cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Xu mới đi học về à? Vâng ạ, bố đến trường đón cháu, xong đưa cháu vào đây với cô luôn. Bố bảo là cô bị ốm, cháu vào chỉ được nói chuyện với cô một chút thôi. Cô mau khỏe còn về nhà với cháu, để còn chơi với cháu nhé. Cháu có thể phần bánh kem, ngon ơi là ngon cho cô đấy. Cô không sao đâu, Xu yên tâm. Cô nằm viện 1-2 ngày rồi về với Xu luôn ấy mà. Em xoa đầu bé Xu trả lời, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của con bé nắm chặt lấy tay em. Hình như nó đang muốn chuyển thêm sức mạnh cho em. À, Xu kể cho cô Vi nghe chuyện này hay lắm nhá. Hôm nay Xu được 10 điểm môn tiếng Anh cơ đấy. Cả lớp có mỗi mình Xu được 10 điểm thôi. Cô giáo cứ khen Xu suốt ý. Xu giỏi lắm. Để khi nào cô Vi khỏi ốm, sẽ thưởng cho Xu sau nha. Xu thích gì, nói cô Vi nghe thử xem nào. Cháu không cần thưởng, cũng không thích gì. Cháu chỉ cần cô Vi mau khỏe, về nhà với cháu là được rồi. Phòng để Xu nói chuyện với em khá lâu, rồi mới đưa con bé về nhà. Trước khi rời khỏi phòng bệnh của em, anh ta bảo sáng mai sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, nhưng em đã từ chối khéo. Vì em nợ anh ta quá nhiều rồi, nợ tiền dễ trả, chứ nợ ân tình khó trả lắm. Đêm hôm đó em không sao ngủ được, mặc dù lúc tối bác sĩ đã cho em uống 2 viên thuốc ngủ. Cứ nhắm mắt vào, hình ảnh con gái lại hiện ra trước mắt. Em thức trắng đêm. Sáng hôm sau bác sĩ kiểm tra cho em một lượt, thấy không có gì bất thường, nên em được xuất viện đúng như dự tính. Nghĩ đến những việc My làm với con gái em không thể nào tha thứ cho cô ta được. Em bắt xe đến nhà Trọng, đòi lại công bằng cho con gái. Trọng không có nhà, chỉ có mỗi bà Hường với My ở nhà thôi. Em lừ lừ bước vào bên trong, bà Hường nhìn thấy em thì mặt cau lại. Chị đến đây để làm gì? Định ăn vạ nhà tôi à? Từ giây phút em biết bà Hường và My đối xử vô tâm với con gái em, thì em đã không còn chút tôn trọng nào với bà ta nữa. Em lạnh giọng nói, bà nghĩ nhà bà còn có gì để cho tôi ăn vạ? Tôi đến tìm My có chuyện cần nói rõ ràng với cô ta. Này, chị đừng vênh váo mất dạy với tôi nhé. Chị nên nhớ chị đang đứng trên địa phận nhà ai. Bà đừng dọa tôi không sợ đâu. Thái độ của em vô cùng kiên quyết khiến bà Hường tức sôi máu. Chị đến tìm con dâu tôi, có chuyện gì thì nói luôn đi. Nói xong thì biến, cho khuất mắt tôi. Em còn chưa kịp nói, My đã lững thững từ trong nhà bước ra. Sao đây, cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Em nhếch môi cười khinh bỉ, xong dùng hết lực giơ tay tát bốp vào mặt My. My bất ngờ bị đánh, người loạng choạng lùi về phía sau. Mắt cô ta trợn lên rất to, tay ôm má nghiến răng nghiến lợi quát em. Còn thần kinh, sao mày dám đánh tao? Em tiến thêm vài bước, đối diện với ánh mắt trừng trừng của cô ta, không chút sợ sệt. Với tất cả những gì mày đã làm với con gái tao, tao tát mày một cái là còn nhẹ đấy. Con gái tao có tội tình gì với mày mà mày nhẫn tâm đối xử với con bé như thế? Nó mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi. Mày ghét tao, thù tao, sao không đến tìm tao tính sổ, lại đổ hết lỗi lên đầu con gái tao? Tao làm gì con gái mày? Mày đừng có lên cơn dại rồi đi cắn cản. Nhân lúc tao chưa nổi điên, mày hãy cút khỏi nhà tao nhanh còn kịp. Tao không cút đi đâu hết. Hôm nay tao không làm rõ mọi chuyện với mày, tao không yên. Mày nói đi, sao tối hôm nọ cô giúp việc bảo Min bị sốt, mày không đưa con bé vào viện, chỉ bảo cô ấy cho con bé uống thuốc là được rồi. Mày không biết Min bị bệnh tim bẩm sinh à? cơ thể của nó đâu có khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Ừ, tao cố tình đấy, thì sao? Tao ghét mày, tao căm hận mày, nên tao đối xử với con mày như thế đấy. Mày làm gì được tao? Lúc nãy trên đường đi tới đây, em cứ nghĩ My còn sót lại chút tình người. Không hối hận thì cũng áy náy, dù chỉ một chút đối với việc bản thân đã gây ra với Min. Nhưng không, em đã nhầm rồi. Loại người máu lạnh, tâm địa sắt đá như cô ta thì làm gì biết hối hận hay áy náy. Lương tâm của cô ta đã sớm bị quả tha đi nơi nào rồi. Em định giơ tay tát cho cô ta thêm phát nữa, nhưng đã bị bà Hường lao đến đẩy người ra. Này, cái con kia, mày vác mặt đến đây tao đã ngứa mắt lắm rồi, còn dám ra tay đánh con dâu tao nữa à? Mày chán sống rồi đúng không? Em quát vào mặt bà ta, còn cả bà nữa. Trước bà đối xử tệ bạc với tôi không chấp, vì tôi và bà vốn khác máu tanh lòng. Nhưng Min, nó là cháu nội bà, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Tôi đã bảo nếu bà không muốn nuôi nó thì để tôi đưa nó đi, nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà giữ nó lại để hành hạ con bé có đúng không? Sao bà ác thế? Bà đừng tưởng tôi không biết gì. Bà hùa với cô ta phạt Min úp mặt vào tường đến hơn 10 giờ đêm mới tha. Bà biết con bé sợ bóng tối, nhưng lại không cho bật đèn trong phòng. Rồi sẽ có ngày bà bị trời phạt, sống không được yên thân. Mày dám nguyền rủa tao, tao liều mạng với mày, để xem ai liều mạng với ai. Em vừa nói khỏi mồm, bà Hường đã lao đến nắm tóc em giật mạnh ra đằng sau. Lúc trước chưa ly hôn với Trọng, em không dám phản kháng lại bà ta, chứ bây giờ thì khác rồi. Em không còn là đứa con dâu nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng và chịu đựng. Em nhịn đau vặn ngược tay bà Hường, xong còn đẩy một phát khiến bà ta ngã chỏng trơ ra đất. Nhưng mồm miệng bà ta vẫn còn chua ngoa đanh đá lắm. Cái đồ không có cha mẹ dạy dỗ, sao mày không chết luôn cho con gái mày đi? My thấy em đẩy ngã mẹ chồng cô ta cũng không đứng im trơ mắt nhìn, mà lao vào đấm đá em túi bụi. Còn Danh này, mày chơi đồ chưa tỉnh đúng không? Đang yên đang lành chạy đến đây phá thối hả? Trước đã có một lần em với cô ta đánh nhau ở nhà hàng chỗ em làm việc, nhưng hôm đấy My dẫn theo bạn bè đến nên em không đánh lại được. Chứ hôm nay ở đây có mỗi mình cô ta và bà Hường, em không ngán đâu. Mày bảo ai chơi đồ chưa tỉnh? Mày vừa thách tao làm gì mày cơ à? Tao đã cảnh báo mày mấy lần rồi. Mày làm gì thì làm, nhưng đừng động đến con gái tao. Sao mày không chịu buông tha cho con bé? Mày còn có là con người nữa không? My là con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chân tay chẳng bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Khác hẳn với em là con nhà nông, lao động từ bé, nên sức khỏe của em đương nhiên sẽ tốt hơn cô ta. Cô ta đấm đá vào người em túi bụi thì em cũng nắm tóc vả lia lịa cho mấy phát liền. Bà Hường nhìn My bị em tát nổ đom đóm mắt, muốn vào cứu con dâu lắm đấy, nhưng lại sợ em chó cùng rứt dậu, nên bà ta chỉ dám đứng một bên hồ hào. Cứu tôi với, có ai không, có ai không, con này nó định giết con dâu tôi. Em vẫn đánh My không thương tiếc, vừa đánh vừa gào lên điên cuồng. Mày trả con gái cho tao, trả con gái cho tao, đổ lòng lang dạ sói. My bị em đánh như thế nhưng vẫn không sợ, còn khiêu khích em. Đánh đi, mày giỏi thì đánh nữa đi, tao sẽ báo công an cho mày đi tù mọt gông. Đồ nhà quê, nghèo nàn, hèn kém như mày á, dù có đi làm gái cũng không đủ tiền để đấu lại với tao đâu. Mấy người hàng xóm xung quanh nhà Trọng bấy giờ mới chạy sang kéo em ra. Cô này, cô là ai mà đến đây tùy tiện đánh người thế? Cháu không tùy tiện đánh người, nó đáng bị đánh. Chính nó đã gián tiếp hại chết con gái cháu. Nó là cái loại không tim không phổi, không có tình người. Có gì thì vào trong nhà nói chuyện đàng hoàng với nhau, chứ cô làm vậy không hay đâu. Không, cháu phải đánh nó, đánh chết nó để trả thù cho con gái. Các bác bỏ cháu ra, bỏ cháu ra, đừng cản cháu. Nói thì nói thế, chứ mấy bác hàng xóm nhà Trọng vẫn lôi em sành sạch ra ngoài. Bà Hương đóng sầm cổng lại, chắc bà ta sợ em nổi cơn điên lao vào đánh con dâu bà ta thêm trận nữa. Mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong với tao đâu. Em biết đánh nhau với My vốn không giải quyết được chuyện gì, con gái em cũng không thể sống lại, nhưng em ức quá không chịu nổi. Rõ ràng ban đầu cô ta là tiểu tam, phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Khi biết chuyện, em cũng đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn, thành toàn cho cô ta và Trọng. Em đã nhún nhường cô ta như thế rồi, mà cô ta còn không biết điều gây chuyện với em khắp nơi. Con gái em năm nay mới 6 tuổi, nó không hề có tội tình gì. Nhưng cô ta vì để trả thù em mà đối xử tệ bạc với nó. Hỏi xem trên đời này còn ai ngang ngược, đều cáng như My không? Em đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối bời của mình, Lúc nãy đánh nhau với My, tuy em thắng nhưng cũng bị cô ta cào cho vài phát vào người. Em thở dài một hơi não nề, rồi bắt một xe ôm về nhà Phong. Lên phòng em đóng chặt cửa lại, một mình gặm nhấm nỗi đau. Đến 4 giờ chiều, em mới cố vực người dậy xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Bé Su đi học về, thấy em đã về nhà, con bé vui mừng phấn khích không thôi. Cô Vi, cô khỏi ốm rồi à? Ừ, cô về nhà với Su đây. Mấy hôm nay Su nhớ cô lắm, bận sao cô đừng ốm nữa nha. Được rồi, bận sao cô không ốm nữa. Nay Su đi học có giỏi không? Có ạ, nay cháu lại được cô giáo khen đấy. Su vừa ngoan vừa học giỏi. Ở chung nhà với Su, cô Vi thấy sướng ghê. Nay cô Vi làm món thịt nướng Su thích đấy. Su lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà chờ bố về ăn cơm nha. Vâng ạ. Hôm nay Phong đi làm về sớm hơn mọi ngày, mới gần 6 giờ đã về đến nhà. Nhìn thấy em, anh ta hỏi: em ổn hơn chưa? Cảm ơn anh, em ổn hơn rồi. Anh rửa tay thay quần áo còn xuống nhà ăn cơm. Bé Su đợi anh lâu lắm rồi đấy. Phong gật đầu, xách cặp tài liệu lên phòng. Em dọn hết đồ ăn bày sẵn lên bàn. 15 phút sau, hai bố con Phong cùng nhau bước xuống. Ba người bọn em ngồi vào bàn ăn cơm. Đây là bữa cơm đầu tiên em ăn kể từ khi Minh mất. Còn lại em toàn nhịn đói hoặc uống nước lọc. Hôm qua nằm viện thì chị điều dưỡng lại mua cháo cho ăn. Ăn xong Su lên phòng học bài. Em ở dưới nhà dọn dẹp bát đũa. Dọn xong cũng đã hơn 8 giờ. Em không muốn lên phòng sớm, sợ một mình với nỗi cô đơn. Em lại nhớ về Min, nên ra chiếc xích đu ngoài vườn ngồi hóng gió. Ngồi tầm nửa tiếng, Phong cũng chậm rãi đi ra hỏi thăm em. Em nhớ con gái à? Em lắc đầu xong lại gật đầu. Con bé ra đi nhanh quá. Em còn đang cố gắng kiếm tiền thuê luật sư giỏi, dành lại quyền nuôi con, mà không kịp nữa rồi. Em đúng là một người mẹ vô dụng. Nếu em tài giỏi ngay từ ban đầu thì có lẽ con gái em đã không phải chịu kết cục thê thảm tới mức này. Tất cả là lỗi tại em, tại em hết. Giọng Phong đều đều. Thực ra anh cũng không biết nên khuyên nhủ hay động viên em thế nào, vì nỗi đau mất con không phải ai cũng cảm nhận hết. Nhưng cuộc đời mà, có rất rất nhiều chuyện không theo ý mình. Em không có lựa chọn nào khác ngoài mạnh mẽ vượt qua đâu. Phong không phải tiếp người nói nhiều, cũng không giống mấy anh soái ca lạnh lùng kiệm lời trong chuyện ngôn tình tiểu thuyết. Anh ta chín chắn trưởng thành, sau những cú quật ngã của số phận, nên nói câu nào em thấm câu đấy. Tự nhiên em lại muốn chia sẻ với anh ta nhiều hơn. Em là con gái nhà quê, học xong cấp 3 lên thành phố kiếm việc làm. 19 tuổi em lấy chồng, bây giờ anh ta đang là chồng cũ của em đấy. Con gái bọn em sinh ra, không may mắn bị bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ bị thông sản nhĩ thất thể toàn bộ, mà còn bị hội chứng nhịp tim của con bé đập rất nhanh. Nó thường phải uống thuốc chống loạn nhịp. Em tính đợi khi nào con bé lên 7, bằng tuổi Su bây giờ, sẽ cho nó tiến hành phẫu thuật đốt điện tim. Không ngờ vợ chồng em lại ly hôn sau 5 năm chung sống. Lý do thì anh biết rồi đấy. Chồng cũ của em có bồ, và gia đình bố anh ta có thể nâng đỡ anh ta lên chức phó giám đốc. Ban đầu em muốn được quyền nuôi con, nhưng lúc đó em không có tiền, cũng chẳng có công việc ổn định nên anh ta không đồng ý. Lẽ ra em phải kiên quyết hơn mới phải, em không nên mềm lòng để con gái ở với anh ta. Em sai rồi, sai thật rồi. Phong ngồi im nghe em kể, anh ta không thắc mắc cũng không nhiều lời tò mò hỏi lại. Cứ lặng im thế thôi, về phía em kể ra được trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh có thể cho em nghỉ một thời gian được không? Em muốn nghỉ bao lâu? Nếu được, em xin anh cho em nghỉ 1-2 tuần. Em muốn về quê cân bằng lại cảm xúc. Phong nghĩ nghĩ rồi đáp lời em. Vậy anh cho em nghỉ 2 tuần nhé. Cứ về quê nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Khi nào đầu óc thoải mái thì lên. Em cảm ơn anh. Bao giờ em về? Chắc là sáng mai. Có cần anh đưa ra bến xe không? Không cần đâu. Để em bắt xe ôm cũng được. Đồ đạc của em cũng đâu có nhiều. Nói rồi em đứng dậy chào Phong, xong quay người bước lên phòng, thu xếp đồ đạc sáng mai còn chuẩn bị về quê. Từ tối đến giờ, Trọng gọi em mấy cuộc, nhưng em không muốn nghe nên tắt máy. Anh ta không gọi được cho em đành chuyển sang nhắn tin cảnh cáo. Bé mình mất, không liên quan gì đến mẹ và My, cô đừng có đổ thừa lung tung. Sáng nay cô đến nhà tôi đánh nhau với My, lần cuối cùng tôi nể tình Min mà bỏ qua cho cô. Nếu còn có lần sau, đích thân tôi sẽ tống cô vào tù. Con mất ai cũng buồn, cô đừng hở tí là lên cơn dại đi cắn người. Đọc xong 3 tin nhắn của Trọng, máu nóng của em lại dồn lên não. Sự việc sờ sờ ra như vậy mà anh ta còn dám mở mồm ra bảo. Min mất không liên quan gì đến mi, đúng là cái đồ vì gái mụ mị hết đầu óc. Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem bao giờ quả báo đến với gia đình anh, lũ người độc ác hơn cả quỷ dữ. Em nhắn tin lại. Nhắn xong tin đó, em tháo sim cũ vứt luôn đi. Từ nay trở đi, không còn bất cứ mối liên hệ nào với gia đình tệ bạc đó nữa. Sau đó em thay một chiếc sim mới, gọi điện thông báo cho con Thương. Tao, Vi đây, mày đi làm về chưa? Tao về rồi, sao giờ mày còn chưa ngủ? Lại nhớ Min à? Ừ, trong đầu tao đâu đâu cũng là hình bóng của con bé. Tao không tài nào chợp mắt nổi Thương ạ. Tao sẽ về quê một thời gian. Tao muốn thay đổi không khí, xem tâm trí có nhẹ nhàng hơn chút nào không. Nhưng mày về thì công việc trên này thế nào? Mày xin nghỉ rồi à? Tao xin anh Phong cho nghỉ 2 tuần. Anh ấy đồng ý rồi. Ừ, vậy mày về đi. Bé Su trên thiên đường cũng không muốn nhìn thấy mày suy sụp thế này đâu. Cố gắng lên. Có gì thì gọi điện cho tao. Đừng chịu đựng một mình. Tao biết mà. Thôi mày ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Đầu dây bên kia nghe tiếng tút tút, báo hiệu con Thương đã tắt máy. Em nằm thẳng cẳng ra giường, đặt tay lên trán, hai mắt khẽ nhắm lại, cho giọt nước mắt chảy xuống gối. Màn đêm thật kinh khủng, cảm giác trống rỗng hụt hẫng chảy khắp cơ thể. Trái tim em như bị khuyết một phần, khuyết theo sự ra đi của con gái em. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.